người chơi của ta đều là phái kỹ thuật diễn. Chương 8, tư cách thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hải Bình thấp thỏm nhấn vào trang web chính thức của ám xa. Xem xét kết quả rút thăm tư cách thử nghiệm. Chúc mừng ngươi đã trở thành nhóm người chơi thử nghiệm đầu tiên của ám xa. 10 giờ tối nay, kính mong đăng nhập trò chơi đúng giờ. Thời gian dài không đăng nhập thì có thể tư cách thử nghiệm sẽ bị thu lại. Triệu Hải Bình không khỏi đập tay xuống mặt bàn thể hiện tâm trạng hưng phấn của mình. Được chọn rồi, lại nhìn diễn đàn là một mảnh tiếng oán than ngập trời. Hình như tỷ lệ được chọn trong lần thử nghiệm này rất thấp. Phần lớn mọi người đều chỉ nhìn thấy một tin nhắn. Thật đáng tiếc, người không rút được tư cách thử nghiệm. Nhưng xin hãy yên tâm, sau này trò chơi sẽ mở ra càng nhiều tư cách thử nghiệm hơn. Xin hãy theo dõi ám xa nhé. Triệu Hải Bình không khỏi cảm thán. Không ngờ xui xẻo nghìn năm như mình cuối cùng cũng được làm Âu Hoàng một lần rồi à, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ. Cũng có thể là do hơn 1000 giờ chơi game cùng với vài cái cúp bạc của trò chơi thực tế ảo kia làm tăng xác suất của hắn. Tóm lại, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Vào trò chơi thôi. Triệu Hải Bình đi rửa mặt, thay áo ngủ, sau đó đội mũ giáp giúp kết nối ý thức của mình với trò chơi rồi nằm trên giường. Sau khi tìm được tư thế thoải mái nhất bèn đi vào thế giới trò chơi của ám xa. Trong tầm mắt là đếm ngược trước khi bắt đầu chính thức thử nghiệm. Còn có đặc hiệu hoa lệ giống như thời không hỗn loạn vờn quanh. Giống như hắn đang chuẩn bị xuyên qua thời gian và không gian vậy. Dường như bên tai còn có thể nghe thấy chiến ca tấu vang. Một cảm giác trào dâng đột nhiên sinh ra. Đếm ngược nhanh chóng kết thúc. Những đặc hiệu thời không hoa lệ đó cũng dần dần ngưng tụ lại và hội tụ thành một cánh cửa di chuyển giống như lốc xoáy. Vừa chớp mắt, cánh cửa đó đã mở ra. Giống như muốn cắn nuốt ý thức của Triệu Hải Bình vào bên trong vậy. Tầm nhìn của Triệu Hải Bình lập tức trở nên trống rỗng. Giai điệu mơ hồ bên tai cũng đột nhiên im bặt. Thời gian giống như dừng lại. Mà ở trong hiện thực, Triệu Hải Bình đang nằm trên giường đã ngủ say. Một lúc sau, tầm nhìn của Triệu Hải Bình mới khôi phục. Chẳng qua lúc này hắn vẫn không lấy được quyền khống chế của cơ thể. Mà là dùng một góc nhìn cố định nhìn thấy vô số cảnh tượng không ngừng thay đổi trước mặt. Hơi giống quảng cáo của một bộ phim điện ảnh. Rồi sau đó, hình ảnh cuối cùng dừng lại trong tầm nhìn là một góc độ quan sát từ trên cao. Xuyên qua tầng mây mù có thể nhìn thấy hình dáng của vùng đất Cửu Châu. Dãy núi chạy dài, núi non trùng điệp đứng sừng sững. Sông lớn đổ về, tầm nhìn lướt qua trên sơn hà Cẩm Tú. Một giọng nữ trầm thấp như đang chậm rãi vang lên bên tai. Cửu Châu mênh mông, vạn vật được sinh ra. Là đoạn CG mở đầu mà lúc trước Triệu Hải Bình đã xem trên trang web chính thức. Nhưng dù sao trên trang web chính thức cũng là phiên bản 2D. Mà hiện giờ lại giống như lạc vào trong cảnh tượng ấy. Làm Triệu Hải Bình vô cùng chấn động. Theo câu cuối cùng, mà đây, chính là sứ mệnh của các quy tự giả. Kết thúc, mây mù lượn lờ che đi tầm nhìn của hắn lần thứ hai. Sau khi mây mù tan đi, hắn phát hiện chính mình đang ở trong một không gian đặc biệt. Đây là một cung điện lơ lửng trên không trung. Sương khói bay lượn xung quanh giống như nơi ở của một vị tiên nhân. Hắn có thể nhìn thấy một cột đá thô to trắng tinh dựng thẳng vào mây xanh. Giống như từ thời thượng cổ tới nay vẫn chưa hề thay đổi. Chẳng qua hiện giờ nơi đây lại có vẻ hơi quạnh quẽ. Bởi vì trong một cung điện to lớn như vậy chỉ có một người. Một người trẻ tuổi với khuôn mặt thanh tú. Trên người mặc quần áo hiện đại đang ngồi giữa thềm đá trong cung điện. Khuôn mặt tràn ngập sự thất bại. Mà trước mặt hắn có bốn màn sáng rực rỡ lung linh giống như lối vào của một ảo cảnh nào đó. Triệu Hải Bình bước tới. Khi hắn tới gần người trẻ tuổi đó lại phát hiện trên đầu người thanh niên này có một hàng chữ. Quy tự giả bình thường không thể vượt qua thí luyện. Cái tên này là người khuyên rút lui của trò chơi này à. Triệu Hải Bình kiến thức rộng rãi mơ hồ đoán được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Người thanh niên này trông rất tuấn tú, chỉ là biểu tình có hơi tang thương. Đương nhiên, người thanh niên này không hề giống Mạnh Nguyên. Đây là nhân vật mà Mạnh Nguyên nhờ Tham Thương nặn ra. Nguyên nhân rất đơn giản. Mạnh Nguyên không thể để lộ thân phận trong hiện thực của mình. Nếu hắn giống y như NPC trong trò chơi, đều đẹp trai như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Phải mỗi người đẹp trai một vẻ thì mới không làm người ta nghi ngờ chứ. Cách Trương.